Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 49, Đức Thạch Một Cao, 6, tử vong người thi, thể đã biến mất, miệng vết thương toàn bộ đều khép lại, liền tổn hại quần áo đều khôi phục nguyên trạng, chỉ có du khách trên mặt mỏi mệt giữ lại. Sống sót ba cái du khách lại đây hướng Cố Hề Lịch nói lời cảm tạ. Rốt cuộc cục đá rơi xuống phía trước nàng cao giọng cảnh báo. Nói đến ảo giác thời điểm cũng không có tránh đi bọn họ. Ba người chung cũng có một người là trọng thương. Hiện tại bảo vệ mệnh, này vài người tất cả đều là tay ra đời. Ít nhất cũng thông quan một cái vong linh lĩnh vực. Ý chí lực tuyệt không phải tân nhân có thể so. Tiểu phàm sẽ tử vong. Một phương diện là bởi vì đột nhiên bị biến cố, cầu sinh ý chí không cường. Về phương diện khác cũng là vì không có chân chính kiến thức quá vong linh lĩnh vực kỳ quỷ. Không thể lý giải như vậy chân thật cảm giác đau đớn cũng có thể thật là ảo giác. Tiến vào Đức Thạch Một Cao tổng cộng còn không đến 2 cái giờ. Trước mắt đã biết tử vong giả đã có 2 người, mặt khác 2 đội tình huống còn căn bản không rõ ràng lắm. Tân nhân thật sự bị như vậy tình huống bi thảm dọa tới rồi. Đào Niệm thật rốt cuộc ngừng nước mắt, nghẹn ngào nói, ngoặc kép, ta ba cái hộ thuẫn đều dùng xong rồi, Đào Niệm thật cùng Phương Lôi Lôi đều là chủ động báo danh. Tham dự kế hoạch, tiến vào chính là cái thứ nhất lĩnh vực, các nàng đạt được có thể ngăn cản 3 lần công kích hộ thuẫn. Vừa mới Đào Niệm thật không có bất luận cái gì che đậy liền đứng ở cục đá trời mưa lạc trong phạm vi. Ba cái hộ thuẫn toàn bạo bụng còn bị đánh cho bị thương cũng bình thường. Rốt cuộc lúc ấy cục đá rơi xuống đến như vậy dày đặc. Phương Lôi Lôi là thông minh trốn đến trong một góc mặt. Chính là nếu bị cự thạch đánh trúng, như vậy lại cho nàng 7-8 cái hộ thuẫn cũng vô dụng. Cái này hộ thuẫn A. Cố Hề Lịch hiện tại xem nó, chỉ cảm thấy quá mức dâu ria, cho nên sẽ theo dõi tân nhân hộ thuẫn tay ra đời quả thực quá không có tiền đồ. Tại đây một cái yêu cầu bác mệnh mới có thể đi trước trên đường chú định đi không xa. Lý Khả chính là tốt nhất ví dụ, Cố Hề Lịch, người khóc mệt mỏi không có. Đào Niệm thật, ngoặc kép, có điểm mơ siêu, Cố Hề Lịch, chạy nhanh đi mua ăn, Đào Niệm thật, hảo. Rõ ràng hắn ngữ khí thường thường, chưa nói tới ôn nhu, Đào Niệm thật lại cảm thấy chính mình bị an ủi, ngừng nước mắt, Phương Lôi Lôi đã sớm đem chính mình mặt sát đến sạch sẽ. Này sẽ đôi mắt còn hơi hơi có điểm sưng, quá một hồi ngay cả đã khóc đều nhìn không ra tới. Nàng cầm cơm tạp hướng soát tạp cơ thượng dựa, muốn nhìn một chút bên trong có tiền không có. Cố Hề Lịch xoay người đi bên cạnh giáo viên nhà ăn. Khẳng định cùng học sinh nhà ăn diện tích không thể so. Tuy rằng tiểu rất nhiều, nhưng cũng càng an tĩnh. Lệnh người kinh hỉ chính là bữa sáng cung cấp bánh bao. Trừ bỏ bánh bao ở ngoài, còn có sữa đậu nành, bánh quẩy, ma viên từ từ, dù sao rất phong phú. Còn có thể hiện cấp nấu mì sợi, chính là bánh bao thịt đã không có. Chỉ có thức ăn chay bánh bao. Thức ăn chay bánh bao quả thực là bánh bao quần thể chung phản đồ. Cố Hề Lịch là cái có khí tiết người. Tuyệt đối không ăn, ngày mai muốn sớm một chút tới. Chỉ có bánh bao thịt bán xong rồi. Chứng minh nơi này bánh bao thịt mỹ vị à. Liền đối bánh bao thịt ảo tưởng. Cố Hề Lịch ăn xong rồi một cây bánh quẩy. Uống xong một chén sữa đậu nành. Giáo viên nhà ăn có văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì đồ ăn không cho phép mang ra nhà ăn. Cố Hề Lịch cho dù có nghĩ thầm muốn tiện thể mang theo điểm miễn phí đồ ăn đi ra ngoài. Cũng làm không đến, nàng từ nhà ăn bên trong ra tới thời điểm, mấy cái đồng đội đang ở thương lượng như thế nào phân phối tạp trung tiền. Nếu chỉ ngốc 1-2 ngày nói, hẳn là vậy là đủ rồi. Tiền nhiều nhất một chương học sinh chứng chính là nguyên bản cấp tiểu phàm kia chương. Còn lại tiền nhiều nhất một chương chỉ có 23 nguyên. Bánh bao một khối tiền một cái. Giữa trưa ăn cơm nhất tiện nghi cơm muốn 4 khối 5 mơ siêu này đều không xem như quan trọng sự. Nhất quan trọng chính là còn có vài phần chung liền đi học. Bọn họ lại nên trốn nào? cuối cùng quyết định vẫn là thư viện. Rốt cuộc thư viện lộ đã chín, phát sinh điểm cái gì còn biết hướng nào chạy. Trương Tĩnh bởi vì tiểu phàm tử vong mà cảm xúc không cao. Nói chuyện thanh âm cũng nặng nề, vừa mới là bởi vì bãi bóng thượng có 10 cái người. Mới có thể xuất hiện đất lở sao? Rốt cuộc bọn họ 6 cá nhân ở bên nhau thời điểm không xuất hiện quá đặc thù sự kiện. Cũng không phải không thể nào kích phát cái này trong lĩnh vực sự kiện quyết định nhân tố là nhân số. Cố Hề Lịch, vừa mới đó là đất lở. Ta trước kia bị điều động đi làm quá thành thị an toàn xây dựng. Chính là lộng cái này đất lở thống trị công trình. Chúng ta an toàn khu bên cạnh chính là một tòa núi cao. Nguyên lai chỉ cần hợp với hạ mấy ngày vũ, liền có thể xuất hiện đất lở, hủy diệt rồi dân phòng, còn xuất hiện thương vong sự kiện. Trương Tĩnh tổ chức một chút ngôn ngữ. Tiếp tục nói, trường học bên ngoài tất cả đều là xương trắng, nhưng là đi đến bãi bóng bên cạnh vẫn là có thể nhìn đến một chút bên ngoài tình huống. Bên cạnh là có sơn thể, vừa mới những cái đó cục đá lại là từ có sơn thể kia một bên lăn xuống. Ta cảm thấy hẳn là đất lở. Làm sao vậy? Ta nói được có cái gì không đúng sao? Ở vong linh lĩnh vực bên trong, phát sinh bất luận cái gì khủng bố sự kiện đều là có khả năng. Đại bộ phận người tưởng đều là thế nào ở sự kiện phát sinh sau sống sót. Như là Trương Tĩnh như vậy sẽ đi tưởng sự kiện là như thế nào phát sinh. Nguyên lý là gì đó rất ít. Cố Hề Lịch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người thực không tồi, tiếp tục bảo trì, dự bị linh đã vang lên, tiếp theo nói tiếng chuông vang lên liền sẽ chính thức bắt đầu đi học. Đỗ Nhược, Cố Hề Lịch ngón tay gõ gõ mặt bàn, mọi người đều là nam nhân, có một nói một, có hai nói hai, ta cảm giác ngươi không đúng, ngươi có phải hay không vừa mới đối ta sử dụng thiên phú năng lực. Đỗ Nhược ngạc nhiên, ngươi cư nhiên phát hiện lạp. Cố Hề Lịch liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt dần dần mất đi độ âm mơ siêu chỉ có phi thường mẫn. Cảm nhân tài sẽ phát hiện chính mình bị mượn vận, ta còn tưởng rằng không có loại người này tồn tại đâu. Cái gì là vận đâu? Cố Hề Lịch lý giải chính là vận mệnh, vận khí, vận thế, nàng từng nghe người ta nói quá, mỗi người vận mệnh đều là đã định, có chút nhân sinh tới chính là quý cách. Có tổ tiên sớm đã tích lũy tài phú nhưng hưởng dụng. Gặp nạn thành tương, gặp dữ hóa lành, tương lai là một mảnh đường bằng phẳng. Có người từ nhỏ chính là tiện mệnh, đã không quen người cũng không bạn thân. Cả đời khốn cùng thất vọng, xui xẻo tột đỉnh, này hai người đều phi thường cực đoan. Đại bộ phận người đều là có đôi khi giao hảo vận, có đôi khi giao hư vận. Đây là một người lập tức vận khí. Cùng người đổi mệnh, đem chính mình vận đen chuyển cấp người khác, đem vận may để lại cho chính mình. Đỗ Nhược làm không được, hắn mượn vận chính là mượn người lập tức vận khí, cùng nhân ra mệnh cách không quan hệ. Đỗ Nhược, ta thiên phú năng lực là mượn vận, chỉ có thể mượn một chút mà thôi, sẽ không rất nhiều, cũng sẽ không e ngại ngươi cái gì, càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là thơm lây, tuyệt không phải đổi vận linh tinh. Ta thề đối với ngươi không tổn hại, Cố Hề Lịch. Bỗng nhiên kêu ta ca, là ngươi mượn vận điều kiện sao? Đỗ Nhược cười khổ, ngươi cũng quá nhạy bén, Cố Hề Lịch, chưa nói tới nhạy bén. Rốt cuộc ta thiên phú năng lực là trí tuệ. Có thể từ ngươi khác tầm thường hành vi chung phát hiện không đối cũng thực bình thường, trí tuệ. Đỗ Nhược mắt đào hoa nheo lại, cho nên ngươi vừa mới là trá ta. Người căn bản không cảm giác được bị mượn vận đúng hay không? Cố Hề Lịch trả lời hắn chính là sang sảng tiếng cười. Dễ dàng đã bị bộ ra lời nói. Đỗ Nhược thiếu chút nữa tự bế. Quay đầu hỏi ba cái tân nhân. Các người có thiên phú không? Hiện tại là công bằng thời gian. Đại gia gia tăng đối lẫn nhau chi gian hiểu biết. Mới có thể càng tốt cùng nỗ lực rời đi cái này vong linh lĩnh vực cùng nói ra nói không giống nhau. Đỗ Nhược ánh mắt có thể xưng được với là uy hiếp. Chạy nhanh nói, hắn đều nói, tuy rằng làm hắn tương đối dễ chịu chính là Cố Thiện An cũng nói chính mình thiên phú năng lực. Nhưng hai cái tay già đời đều đem thiên phú năng lực lấy ra tới nói. tân nhân không thể bạch nghe a. Trương Tĩnh lắc đầu, Phương Lôi Lôi lộ ra hâm mộ thần sắc, cũng lắc đầu, Đào Niệm thật, ta có thiên phú năng lực, nhưng không có gì dùng. Đỗ Nhược, cái gì năng lực, Đào Niệm thật, ta có hội họa thiên phú, Đỗ Nhược, thần bút Mã Lương, nếu là thần bút Mã Lương như vậy năng lực thì tốt rồi, Đào Niệm thật cười khổ. Chính là chỉ hội họa thiên phú, họa đến lại sinh động như thật cũng không thể biến thành thật sự. Phi thường dâu ria, nói, nàng từ trong túi mặt lấy ra một con bút chì, ở chính mình lòng bàn tay thượng nhanh chóng hội họa, rõ ràng là dùng bút chì lại họa ra tới màu sắc rực rỡ họa. Bất quá vài giây liền hoàn thành, đó là Cố Hề Lịch tiểu tượng, thật là sinh động như thật, nàng cảm thấy so ở trong gương đầu nhìn đến chính mình càng anh tuấn, càng có mị lực. Cố Hề Lịch thực xác định, chính mình tươi cười không có tiểu tượng như vậy ấm áp. Này khẳng định là thiên phú năng lực, bình thường bút chì sao có thể họa xuất sắc sắc họa. Nhưng này tựa hồ thật là cái vô dụng năng lực, Cố Hề Lịch, không có chân chính dâu ria năng lực, ngươi chỉ là không có tìm được nó chính xác sử dụng phương pháp. Đào Niệm thật sửng sốt một chút, lặng lẽ ở sau lưng nắm chặt chính mình họa tiểu tượng nắm tay. Cái này thiên phú năng lực nàng lúc còn rất nhỏ liền phát hiện. Nhưng mà thế không cần nghệ thuật ra, mỗi cái biết nàng năng lực người đều thế nàng cảm thấy đáng tiếc. Nếu đều đã trở thành thức tỉnh thiên phú người may mắn, vì cái gì không thể lại may mắn một chút, vì cái gì chỉ phải tới rồi một cái dâu ria năng lực đâu. Năng lực này thậm chí cho nàng chọc sao sao phiền. Cố Hề Lịch không có chú ý Đào Niệm thật sự cảm xúc. Nếu Trương Tĩnh cung cấp đầu mối mới, nàng liền tính toán đi bãi bóng lại kiểm tra một chút. Đi học thời gian đoạn ở bên ngoài du đãng đối một cái lão sư tới nói cũng không có trái với nội quy. Trường học, nội quy trường học là vì học sinh chế định, Đỗ Nhược xem đã hiểu nàng ý bảo, cũng đi theo ra tới. Cố Hề Lịch nói thẳng, người không nói rõ ràng nói, chúng ta liền lâm thời đồng đội quan hệ đều không có tất yếu tiếp tục duy trì, Đỗ Nhược mắt đào. Hoa trợn to, trong lòng nghĩ không hổ là huynh muội, đều như vậy khó chơi. Đường muội muội khó chơi viết ở trên mặt, đường ca ca khó chơi ở trong xương cốt, bất quá ở chung một đoạn thời gian, từ Cố Thiện An hành vi thượng, Đỗ Nhược vẫn là có thể tin tưởng hắn là một cái chính trực nam nhân. Thậm chí thưởng thức hắn quyết đoán. Đỗ Nhược, ta thiên phú là mượn vận, lại nói tiếp ta vừa mới hành vi là đầu cơ trục lợi. Cũng không xem như thật sự sử dụng thiên phú năng lực. Chân chính mượn vận chia làm ba loại, tìm người mượn, tìm chính mình mượn, hướng về phía trước thiên mượn. Thiên phú năng lực đều có chế ước điều kiện, ta thiên phú chế ước điều kiện rất nhiều. Nhất phiền lòng đó là, có vay có trả, mượn lúc sau không còn không được, lại còn có phải cho lợi tức. Ta nếm thí kia một hai lần mượn vận quả thực làm ta cởi mấy tầng ra. Cố Hề Lịch tin. Không phải tin người này, mà là tin hắn thiên phú xác thật có vô số chế ước điều kiện. Đỗ Nhược tiếp tục nói, ta lúc ấy kêu ngươi một tiếng ca, là tưởng kéo gần hai chúng ta quan hệ, tìm ngươi cọ vận khí. Ngươi lúc ấy đã thoát hiểm, ta dính một dính ngươi quang, hy vọng ta cũng có thể có như vậy hảo vận tránh được một kiếp. Không nghĩ tới dính ngươi một chút quang là có thể mang phi ta. Ta tuy rằng có thể mượn vận, nhưng kỳ thật nhìn không tới người khác khí vận rốt cuộc như thế nào. Bất quá gần là cọ ngươi số phận một chút, ta mặt sau liền lông tóc vô thương. Có thể thấy được Cố ca là tử khí đông lai, khí vận chính như mặt trời giữa trưa, bởi vậy chẳng sợ đem thiên phú năng lực một lộc cộc nói ra. Đỗ Nhược cũng không muốn hòa khí vận như thế người tốt đường ai nấy đi. Hắn đến sòng bạc đi chính là vì tìm vận may du khách. Cùng số phận người tốt ngốc tại một khối, kia có thể làm ít công to, rơi chậm lại nguy hiểm mơ siêu hiện tại cùng cái trong lĩnh vực đụng phải người như vậy. Hắn nói cái gì cũng muốn đem lâm thời đồng đội quan hệ cấp gia cố. Đỗ Nhược, ta cũng không phải quang cọ ngươi số phận, này đã là ta tiến thứ 5 cái vong linh lĩnh vực. Sẽ không kéo chân sao? tuyệt đối có thể giúp được với vội, cố hề lịch. Ân, ta đã biết, liền một câu đã biết. Thái độ lãnh đạm, cũng chưa nói hữu nghị thuyền nhỏ còn có thể hay không tiếp tục về phía trước đi. Phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Đỗ Nhược tự đóng, cố hề lịch rời đi thư viện, đi bãi bóng, nàng ở lặp lại cân nhắc Đỗ Nhược nói. Ngay lúc đó Khác Thường cảm thấy quá nhanh, đi đến cũng quá nhanh chóng. Có lẽ thật sự chỉ là bị cọ một chút vận, đối nàng tự thân không có gì ảnh hưởng cũng nói không chừng. Rốt cuộc muốn thật có thể mượn vận đổi mệnh kia này thiên phú năng lực cũng quá khoa trương. Hơn nữa liền tính đem Đỗ Nhược ngăn cách, hắn muốn thật sự làm được mượn vận đổi mệnh ngươi lộng đi hắn cũng vô dụng. Còn không bằng phóng bên người nhìn chằm chằm, nói nữa cố hề lịch cũng luyến tiếc hắn cung cấp năng lượng. Hắn chính là hiện tại năng lượng sản xuất nhà giàu, nhất tâm nhị dụng, cố hề lịch quan sát đến bãi bóng một bên tường vây. Không cần nhìn kỹ là có thể phát hiện trên tường có trùng tu dấu vết. Chính là nói núi đất sạt lở rất có thể là đức thạch một cao đã từng phát sinh quá sự tình. Bằng chỉ lộ, Đỗ Nhược phòng phát sóng trực tiếp, cái này chủ bá thiên phú năng lực là mượn vận. Hắn phải hướng người khác mượn vận nói, phải hướng người này thảo điềm có tiền, mới có thể mượn đến vận khí, cho nên trên thực tế hắn không thật mượn cố ca vận thế. Ta phiên tới rồi trước kia hình ảnh, hắn hướng đồng hành người mượn vận, kết quả người kia vừa vặn bắt đầu số con dẹp, hắn thiếu chút nữa đem chính mình tìm đường chết, cũng là thực đáng thương, tuy rằng không có mượn cố ca hảo vận. Nhưng là ta còn là muốn cử báo hắn dính ta cố ca quang hô ta cố một tiếng ca. Sau lại hắn cũng chưa lại bị thương, ta cố ca này vận khí. Dựng thẳng lên ngón cái mỗ, JPG Đỗ Nhược nhìn không tới nhân ra khí vận. Chỉ có thể manh đoán, rốt cuộc cũng không phải không có vẫn luôn khí vận người rất tốt. Ở hắn mượn vận kia một khắc bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Nói được ta đều có điểm muốn nhìn này ma quỷ hình ảnh. Cầu chia sẻ Đỗ Nhược lật xe đoạn ngắn. Chia sẻ, Đỗ Nhược lật xe, cầm đi, không tạ, tử khí đông lai, như mặt trời ban trưa. Cố ca bá đạo, chụp hình, JPG tương đương xem cái kia tiểu tượng. Một đại nam nhân như thế nào có thể cười đến như vậy đẹp. Ta, nam, yêu hắn, S-A-S-A-S-A-S-A, đều tỉnh tỉnh. Các ngươi còn nhớ rõ chủ bá chân thật giới tính sao? Nhớ rõ, cố ca đương nhiên là cái nam tử Hán. Cái gì chân thật giới tính? Chủ bá liền tên mặt sau đều đánh sao hào. Là nam hay là nữ thật đúng là nói không chừng. Nam Thảo, ngươi cái này ý tưởng có điểm nguy hiểm a? Chính là thật sự hảo mang cảm. Chủ bá phi thường lợi hại. Nói thật sảng đến ta. Nhưng là mặc danh có điểm chờ mong chủ bá lật xe là chuyện như thế nào? Ta đại khái có độc, tại hạ suy đoán, giống nhau đề cập vườn trường, đều không rời đi một cái chủ đề. Giáo, viên, bảo, lực, tại hạ quân tương đương đối địa cầu vườn trường sinh hoạt cũng rất có nghiên cứu a. Không thể nói nghiên cứu, nguyên quán là địa cầu, biết được tương đối nhiều mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Ngay từ đầu viết đến Đỗ Nhược năng lực, tiểu các tiên nữ đều đã đoán được, còn có chút đã đoán được Đỗ Nhược năng lực chế ước điều kiện. Ta muốn đi đổi cái than tổ ong đương đầu óc, hừ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu tiểu thiên sứ. WQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2019-06-17-21. 58-38-37-01-79-92 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-17-23 19-39 Hàn Châu cô nhạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-18-00 51-08 Agatha An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-18-11 41-08 Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-18-12 25-45 Quy ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian.